Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 78, đấu giá hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong vòng một tháng chỉ có thể dùng một viên, nếu không dùng liên tục trong thời gian ngắn mà nói, đan độc sẽ tạo thành vết thương khó có thể chữa khỏi cho thân thể của tu sĩ. Lão giả giới thiệu đặc tính của hồi nguyên đan như thế nào thì mọi người đều đã rõ ràng, ta cũng sẽ không nói thêm. Một bình có 10 viên hồi nguyên đan, giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Lời vừa dứt, trong phòng đấu giá liền vang lên thanh âm đấu giá. 2.100 linh thạch, 2.300 linh thạch, giá của bình hồi nguyên đan càng lúc càng cao, cuối cùng đạt thành giao dịch với 2.500 linh thạch. Trần Đạo Huyền yên lặng nghe giá thành giao dịch cuối cùng của đan dược, không khỏi cảm khái, giá thị trường của hồi nguyên đan cũng chỉ là 200 linh thạch một viên, vậy mà được hắn đấu giá tăng lên hai thành nửa. Chu gia thật, đúng là biết làm ăn. Trần Tiên Hạ lắc đầu, so với thị trường pháp khí thì đan dược cao cấp càng khó mà mua được, giá cao hơn là chuyện bình thường, tăng thêm hai phần nửa cũng không tính là quá thiệt thòi. Sau đó, một kiện bảo vật tiếp theo được phòng đấu giá bán ra, cũng không có xuất hiện tình huống ác tính đấu giá. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thì cũng rất là bình thường. Phòng đấu giá Chu Thị cứ cách một tháng tổ chức đấu giá một lần. Bảo vật đấu giá kỳ thật trong một tháng này đã sớm tuyên truyền ra ngoài. Người đến tham gia đấu giá hội đều có định hướng rõ ràng đối với mục tiêu của mình, cũng đã sớm có tâm lý với giá cả, trừ phi là có hai người nhìn chúng cùng một kiện bảo vật. Nếu không thì, ngay cả đấu giá cũng rất ít khi phát sinh, cơ bản đều lấy giá cao hơn giá khởi, điểm không đến 2-3 thành là lấy được trong tay, dù sao linh thạch cũng không phải là gió lớn thổi tới. Loại hành vi vô não đấu giá này chỉ có thể xuất hiện trong các tiểu thuyết truyền miệng. Mọi người đều biết linh mạch khó cầu mà tu sĩ tu hành lại nhất định phải có linh khí. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là nhất giai huyền linh trận pháp phù, trợ bồi dưỡng linh mạch cùng với tài liệu bố trận. Giá khởi điểm 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng không được thấp hơn 100 linh thạch. Mục tiêu xuất hiện trong phòng riêng, hai người Trần Đạo Huyền nhất thời phấn chấn hẳn lên. 1.100 linh thạch, Trần Đạo Huyền ra giá 1.200 linh thạch. Một cái ghế lô khác vang lên tiếng đấu giá 1.200 linh thạch. Lần 1.500 linh thạch, Trần Đạo Huyền tăng giá linh thạch lên tới 1.500 linh thạch. So với giá khởi tăng lên tới 5 thành, tiếng đấu giá này nhất thời chọc cho đám người ghế lô nghị luận sôi nổi. 1.500 linh thạch chỉ vì mua một huyền linh đại trận. Trúc cơ tu sĩ sát vách phòng của Trần Đạo Huyền lắc đầu. Thật sự là tiền, nhiều không có chỗ để đốt. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền tăng giá nhanh như vậy lập tức dọa lui vị đối thủ dám đấu giá với hắn. Huyền linh đại trận chính thức rơi vào trong tay hắn. Trần Đạo Huyền cùng Trần Tiên Hạ mua được huyền linh đại trận, hai người nhất thời thả lỏng, đối với bọn họ mà nói mục tiêu chính đã đạt được, còn lại chính là xem náo nhiệt. Rất nhanh, đấu giá hội liền tiến hành được một nửa. Lúc này, lão giả ho khan một tiếng, có chút xấu hổ giới thiệu. Tiếp theo bán đấu giá chính là một môn công pháp tu luyện cực kỳ thịnh hành thời kỳ thượng cổ. Lão giả dừng một chút. Thượng cổ công pháp, Trần Đạo Huyền nhất thời bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Môn công pháp này tên là Long Mãng Thôn Thiên Công, chính là pháp môn luyện thể tuyệt đỉnh của thượng cổ. Tu luyện môn pháp môn này đến hỏa hầu nhất định, đủ để cho tu sĩ dùng thân thể ngạnh kháng pháp khí, quả thực là uy lực vô song. Xấu hổ thổi xong giới thiệu của môn công pháp này, lão giả gõ chuông đấu giá truy nói, Long mãng thôn thiên công giá khởi điểm 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được vượt quá 100 linh thạch. Ê à, nhưng mà lúc này đây, hiếm thấy hội trường lại im lặng hẳn. Không có người nào ra giá, ngược lại tất cả đều hứng thú nhìn vị Chu gia trúc cơ tu sĩ này. Chờ nửa ngày thấy không có người ra giá, lão chỉ đành lúng túng nói: nếu chư vị đạo hữu đều chướng mắt môn công pháp này vậy, 1.000 linh thạch, thật là đạo hữu ra giá 1.000 linh thạch, còn có người ra giá sao? Lão giả nhìn quanh một vòng, thấy không có người trả lời, quyết đoán nói: chúc mừng khách nhân ghế lô số 7 đạt được công pháp luyện thể thượng cổ Long mãng thôn thiên công. 3. Đấu giá chùy hạ xuống. Giao dịch hoàn tất. Trong phòng số 7, Trần Tiên Hạ không nói gì. Nhìn Trần Đạo Huyền nói: ngươi mua thứ này để làm gì? Có chuyện gì vậy? Luyện thể công pháp rất khó tu luyện sao? Trần Đạo Huyền nghi hoặc nói: tu luyện thì lại không khó. Trần Tiên Hạ trầm ngâm một lát: ngươi có biết vì sao loại công pháp luyện thể cực thịnh một thời này dần dần bị quần thể tu sĩ chúng ta vứt bỏ không? Cách chương.